Sông Côn Mùa Lũ của nhà văn Nguyễn Mộng Giác, phần thứ 7, phần kết từ, chương 99. Sau trận đống đa mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789, Lãng Về Phú Xuân đã thấy ngôi nhà của chị đội chủ, hàng rào tre được nâng lên cao hơn, sát phía ngoài có một luống chè mới trồng, chiếc cổng cũ bị dỡ đi, thay hẳn vào đó là một cái cổng vôi lợp ngói có đủ ba cửa như các dinh thự của quan lớn. Thấp thoáng trong vườn ẩn hiện một mái ngói mới, Lãng không muốn vào vì biết sau khi Lợi chết, căn cứ theo bản luận tội của bộ hình thì tất cả tài sản của tử tội đều bị sung công. An còn ở Phú Xuân, tất nhiên không ai dám đuổi An đi, nhưng An và hai con đã trốn, ngôi nhà đẹp đẽ ấy đổi chủ là phải. Lãng chỉ cần hỏi qua loa vài người đi đường cũng biết người chủ mới là Bùi Đắc Trụ, con trai của thái úy Bùi Đắc Tuyền. Lãng mới thầm bảo, mạng sống hắn còn lấy được, huống chi là cái nhà không vốn. Lãng không cho chuyện đó quan trọng đối với mình, vì từ lâu một thân một mình không bận bịu vợ con, anh ở đâu chẳng được. Lâu lâu Lãng mới ghé về đây thăm chị và các cháu. Những lúc khác anh ngủ ở khu trại cấm quân hoặc nhà bạn bè. Tính anh lại dễ dãi trong chuyện ăn ở, nên khi cần đặt lưng ở đâu để qua đêm cũng được. Thường thường anh ở trong thành, viên cai cơ trong coi đội cấm vệ ở cửa Bắc dành hẳn cho Lãng một căn phòng khá tươm tất. Cửa sổ nhìn ra một khu vườn tùm có nhiều chim chóc đến làm tổ. Căn phòng có cửa riêng, dù Lãng có đi về thất thường cũng không làm phiền gia đình viên cai cơ. Bên trong chỉ có một cái sập gỗ tạp trải chiếu, một cái gối mây, cái bàn thấp và hai cái ghế gỗ mặt tròn. Quần áo, đồ đạc, giấy bút sách vỡ vất bừa bãi khắp nơi. Nếp sống bờ bộn cẩu thả của người độc thân chưa lụy vào trách nhiệm đã khá quen thuộc với Lãng, có thể nói là biểu hiện trọn vẹn của tính bẩm sinh. Cướp mất nhà của chị ta ư? Cứ việc chị ta không cần và ta cũng không cần. Lãng trở vào thành, mọi người mừng rỡ gặp lại anh. Lãng đã quen với sự tiếp đãi nồng hậu ấy. Anh cũng thuộc vào những người chiến thắng oanh liệt đấy chứ. Người ta bắt anh kể chuyện này nỉ anh tả cho rõ tụi giặc Ngô chúng nó thắt biếm ra làm sao, ăn mặc thế nào, lúc sợ hãi chạy trốn kêu la có khác người nam hay không. Trẻ con thì tò mò hỏi anh đã tự tay đâm chết được mấy đứa. Lãng ngập ngừng hơi thẹn, phải nói đại một con số, lại bị hỏi tiếp mấy tên giặc đáng chết ấy bị đâm ở đâu, lúc chết ngã sấp hay ngã ngửa, máu đổ ra có nhiều không. Lãng từng chịu đựng tất cả những phiền phức ấy khắp mọi nơi khi có người biết anh vừa dự trận đại phá quân Thanh trở về. Ở đâu không khí cũng rộn rịp nô nức, Lãng cũng bị cuốn vào niềm phấn khởi chung. Chân phải bước nhanh hơn, miệng phải kể chuyện giết giặc. Đầu óc anh căng thẳng, thân thể rã rời, anh cần một chỗ đặt lưng. Bấy giờ Lãng mới thấy hết ý nghĩa của những tiếng về nhà. Căn phòng ở cửa bắc của anh vẫn như cũ, sau mấy tháng vắng hơi người, mùi ẩm mốc và phân gián, chuột xông lên nồng nặc. Lãng hắt hơi nhiều lần khi mượn chổi quét dọn khắp căn phòng, cái áo quên giặt, Lãng vắt ở đầu sập đã bị chuột kéo vào xó, cắn lăm nhăm nhiều chỗ, mấy vỏ chuối vắt trên nền nhà đã bị lên mốc. Trong bình, nước trà cũ lâu ngày đóng thành một lớp ván nâu óng ánh, gia đình viên cai cơ qua giúp Lãng dọn dẹp. Trong ánh nhìn, lời nói từng người tràn đầy niềm không phục âu yếm, Lãng yên tâm nhận thấy cuộc sống của mình êm ả, thoải mái như trước, không cần đợi lâu, Lãng đã thấy mình lầm. Đúng là mọi sự trong triều có vẻ y như cũ, quan thái úy Bùi Đắc Tuyên và những người cùng phe từng tìm mọi cách giết cho được Lợi, gặp Lãng thì nghiêm mặt giả vờ nhìn mà không thấy anh, điều đó xảy ra từ lâu, Lãng không ngạc nhiên, anh vào trung thư đường, quan trung thư Trần Văn Kỷ vẫn niềm nở ân cần với anh như xưa. Trần Văn Kỷ mới vui vẻ hỏi, chuyến về tôi tìm mãi không thấy anh đâu, cứ tưởng anh bị gái Bắc Hà níu áo rồi chứ. Lãng ngượng ngùng đáp, dạ tôi cùng với đạo quân của Đô Đốc Bảo. Thảo nào mấy hôm nay nghỉ đã khỏe chưa? Lãng không đáp, chỉ mỉm cười chờ đợi. Theo thói quen, anh hiểu mỗi lần hỏi như thế, Quan Trung Thư sắp sửa nhờ mình làm một việc gì đó. Tuy không có một sắc chỉ hoặc một lời truyền công khai nào của Vua Quan Trung xác định địa vị công việc của Lãng, mọi người đều ngầm hiểu Lãng thuộc Trung Thư Đường. Trần Văn Kỷ giao việc cho Lãng là điều tự nhiên. Lúc đó có một vị quan cấp thấp giữ việc từ hàng mang vào trình cho Trần Văn Kỷ một số giấy tờ ngựa trạm từ Bắc Hà đem về. Trần Văn Kỷ vội xem qua rồi hấp tấp mang vào đệ trình cho nhà vua. Ông bảo Lãng: "Anh ngồi chơi nhé, gớm, chuyện gấp lắm, phải đệ lên hoàng thượng ngự lãm ngay." Lãng vâng lời ngồi chờ. Trần Văn Kỷ trở lại thân mật hỏi Lãng đã tìm ra dấu tích của An chưa. Lãng đáp chưa. Kỷ suýt xoa tỏ dấu thông cảm. Nhân dịp tốt, Lãng báo cho Quan Trung Thư biết chuyện Bùi Đắc Trụ đã chiếm nhà của Lợi. Trần Văn Kỷ nhướng mắt nói: "Thế à?" Rồi nói sang chuyện khí hậu mưa nắng, lại có nhiều người đến xin gặp Kỷ. Ông liếc nhìn Lãng, chật lưỡi thàn: "Gớm, bận túi bụi đủ thứ việc." Lãng hiểu người ta muốn đuổi anh. Anh đứng dậy xin phép ra về, không dám nhắc công việc Quan Trung Thư muốn giao cho mình. Anh không dám đi đâu xa, sợ vần Trần Văn Kỷ gọi đến không ai gọi Lãng cả. Hôm sau Lãng lại đến, Quan Trung Thư có vẻ ngơ ngác không hiểu Lãng đến có việc gì, nhưng ông che giấu ngay vẻ sửng sốt bằng những lời thăm hỏi thân mật. "Anh đấy ư, hôm qua đã đi những đâu nào, có bị bọn con nít bắt kể chuyện Bình Ngô không, đã khỏe hẳn chưa?" Lãng đáp qua quýt: "Và như hôm qua anh chờ Quan Trung Thư giao việc, vẫn chẳng có việc gì hết. Trần Văn Kỷ thì lúc nào cũng bận." Ông than: "Đã đành hoàng thượng giao việc cho hai ông Ngô Thì Nhậm và Phan Huy Ích là giao đúng việc đúng người, nhưng Nam Bắc cách trở, trong này mình vẫn phải lo. Cái phận nước nhỏ phải thế, đánh cho chúng vắt giò lên cổ mà chạy, nhưng sau đó vẫn phải vờ gọi chúng bằng ngài, chế trêu thật." Lãng đoán Trần Văn Kỷ đang nói chuyện về việc ban giao với nhà Thanh. Lúc chỉ còn có Trần Văn Kỷ và Lãng trong Trung Thư Đường, Quan Trung Thư hơi thiếu tế nhị, chăm chú đọc văn thư, bỏ mặc Lãng ngồi không quá lâu. Lãng phải xin phép về. Trần Văn Kỷ ngẩng lên vồn vã nói: "Anh về à? Vâng, vui vẻ nhé." Cứ như thế, Lãng không có việc gì để làm. Dần dà anh nhận ra rằng mọi sự quanh anh không giống như cũ. Các quan tỏ vẻ ngại ngùng khi phải nói chuyện với anh. Bọn lính cấm vệ vẫn lễ phép nhường lối cho anh vào triều, nhưng sau lưng anh có tiếng xì xầm. Anh bắt đầu cảm thấy thừa thãi, ngại ngùng không muốn đến Trung Thư Đường, càng ngại không muốn gặp nhà vua. Suốt ngày anh đóng cửa nằm trong phòng, lòng hoang mang lo sợ vu vơ. Không thấy vợ con viên cai cơ gõ cửa qua hỏi thăm như những lần trước, Lãng hoàn toàn một mình. Anh sẽ phát điên lên nếu được không mở cửa đi lang thang khắp nơi. Chân anh bước tới trước nữa, hoàn toàn không chủ định. Anh quên cả đối, qua đi những phố phường, những bóng cây, gió sông Hương làm anh tỉnh trí đôi chút. Anh ý thức rõ ràng mình đã bị đào thải. Anh bị loại bỏ một cách lặng lẽ không chính thức như trước đây anh được nhà vua tin cậy thương mến. Trong triều người ta nể anh vì biết Nguyễn Huệ bao bọc anh như một người em yếu đuối. Bây giờ người ta xa lánh anh vì biết anh bị thất sủng. Không ai nói ra lời, tất cả có vẻ y như cũ, nhưng không phải như cũ. Người ta không giao việc gì cho anh nữa, mà do không có một chức vụ chính thống nào, nên Lãng không còn một việc bình thường nào khác. Đơn giản thế thôi. Lãng băn khoăn tìm đến nguyên do sự thay đổi ghê gớm ấy, không dám quả quyết xác định mối bất đồng giữa Nguyễn Huệ và Lãng ở Thăng Long. Đã có biết bao chuyện bất đồng tương tự giữa hai người, từ các trang ghi chép ở gia đình cho đến những lần tâm sự riêng. Lãng trọn tin ở lòng bao dung của Nguyễn Huệ để dám nói thật, nói hết, và nhớ lại các ân huệ mà nhà vua đã ban cho gia đình mình, Lãng tin rằng nhà vua không đổi khác. Vậy thì cái gì đã đổi thay? Lòng ta chăng? Lòng người chăng? Đầu óc Lãng nóng bừng vì bao nhiêu câu hỏi dồn dập đến mà không có lời đáp. Anh không bước chân đến Trung Thư Đường, rồi không bước chân vào thành. Lãng bắt đầu sống lang bạc như một thành dân lưu tán. Một lần thơ thẩn đến cửa Nam, Lãng thấy một đám đông bu quanh tấm bảng thường dán các tờ bố cáo. Lãng tò mò quên cả dè dặt chen vào xem. Đó là tờ chiếu khuyến nông, toàn bài chiếu như sau: chiếu cho quan viên và dân chúng trong thiên hạ biết chính trị của bậc vương giả là vung gốc đề ngọn, chú trọng vào việc nông. Nhờ đó trong nước không có kẻ chơi không, ngoài đồng không có đất bỏ hoang. Từ trải qua loạn lạc đến nay, binh hỏa liên miên lại thêm đói kém, nhân dân lưu tán, ruộng đất bỏ hoang, thực số đinh và số điền chẳng còn được 4/5 khi trước. Trẫm chịu mệnh trời, giữ nghiệp lớn, bốn bể trong lạnh. Nay buổi đầu đại định, chính sách khuyến khích sản xuất làm cho dân giàu phải được tiến hành lần lượt. Phàm kẻ du đảng, người giấu giàu là sự thường, cái đạo che chở dân. Chẳng gì bằng bắt dân lưu tán trở về khai khẩn ruộng hoàng, khiến dân du thủ du thực trở về làm ruộng. Còn những dân nào kiều ngụ nơi khác từ trước, trốn tránh siêu dịch, hoặc ở quê vợ, quê mẹ, đã lập nghiệp hoặc bán buôn, trừ ra những người đã nhập tịch từ 3 trở lên, còn thì nhất thiết bắt về bản xứ. Xã khác không được dung túng cho trú ngụ, những ruộng công, ruộng tư trót đã bỏ hoang, phải trở về nhận lấy để cày cấy, không được để hoang, khiến cho những người thực cày cấy ruộng khác phải chịu thuê không. Các sắc mục, xã trưởng, thôn trưởng phải xét số đinh hiện có bao nhiêu suất, số điền hiện có bao nhiêu mẫu, ruộng hoang mới khai khẩn bao nhiêu mẫu, hạn trong tuần tháng 9, phải làm sổ xếp loại, đem nộp cho các quan khoan suất, phân tri huyện mình, các viên này để chuyển đệ lên, đợi quan không sai xét thực, sẽ châm trước mà đánh thuế cho công bằng. Xã nào dung túng cho khách hộ trú ngụ mà không đuổi về bản quán, và những người trốn tránh lẫn lửa không về, nếu có người biết tố giác, điều tra ra sự thật, thì sắc mục, xã trưởng, thôn trưởng, xã ấy cùng người trốn tránh đều bị xử tội. Xã nào có ruộng bỏ hoang đã lâu mà không ai nhận, nếu là ruộng công thì trách cứ vào các viên chức sắc, các chủ hộ xã ấy phải chiếu nguyên ngạch thuế ruộng mà nộp gấp đôi, nếu là ruộng tư thì sung công, ngạch thuế cũng như ruộng công. Đây là chính sách buổi ban đầu hướng dẫn chăm nghề gốc, lệnh ban ra là phải thi hành. Hỡi các thần dân, các người đều phải trông lên để theo đức ý của trẫm, về nơi quê quán chăm sóc ruộng vườn, đừng lười biếng làm hại sinh kế, đừng trốn tránh giấu giếm để mắc tội lỗi, cái vui giàu thịnh, trẫm sẽ cùng trăm họ vui chung, hãy nghiêm chỉnh tuân theo, không được trái lệnh. Lãng muốn đọc lại một lần nữa, nhưng đám đông đã xô dạt anh qua một bên. Lãng phải nhoài người chen vào. Chung quanh anh loáng thoáng tiếng được tiếng mất. Gấp quá, nội tháng 9 thì chịu thôi. Phải từ 3 trở lên, nước này có lẽ ngụ cư đã mấy đời có được vào chính hộ đâu, lấy gì để định bản quán? Bác đừng vội, bỏ rồi, tạo dựng lại khó lắm. Không thấy tờ chiếu bảo tiến hành từ từ à? Tôi phải xin trả cái chức thôn trưởng mất. Cũng còn châm trước được chứ, điều quan trọng là... Ôi, giẫm bừa cả chân người ta đây. Từ từ nào, đã bảo từ từ, sao không ra đằng bàn lối kia này? Khiếp khiếp, biết thế này tôi đã ra được bên ngoài. Lãng thấy tiếc lại chen vào, có nhiều câu phản đối. Ơ, cái lão này rách cả áo người ta. Người đâu mà bẩn thỉu nhất nhát, bà con coi chừng hầu báo nhé. Lãng khựng lại, không ngờ cái vẻ bề ngoài của anh tồi tệ thảm thương đến thế. Nhưng lãng không kịp xót xa thương mình nữa. Đầu óc anh bị chấn động, phấn khích dữ dội, máu nóng nhộn nhạo khắp người anh. Như mới vừa hớp một chén rượu nồng, anh tránh xa đám đông, lẩm bẩm một mình. Có thế chứ, trong đời ta biết bao lần ta ao ước có được cái giọng thẳng thừng dứt khoát như vậy. Ai thảo bài chiếu này? Trần Văn Kỷ. Không, ông Đồ Văn Trình ràng buộc cũng chặt chẽ lắm, nhưng quá thừa điều ôn nhu. Phan Hiểu Ích chăng? Không, ta đâu có tìm ra cái giọng dùng dằng bất quyết. Ngô Thì Nhậm chăng? Phải rồi, cái chất hùng tráng lẫm liệt kết hợp với nét hoa lệ uyển chuyển, rắn rỏi mà không thô bạo, từ tốn ôn hòa mà không yếu đuối, khí văn của Ức Trai pha lẫn với Tô Thức, chao ôi, ta không lầm được, nhất định là của Ngô học sĩ. Dù sao đấy chỉ là cái áo ngoài, chỉ là hình thức, còn cái ý của bài chiếu thì phải do ông ấy. Ông Nghề Nhậm chỉ là dùng tài học và năng khiếu để viết ra lời một thứ chân lý có sẵn. Có thế chứ, thành thực và sáng suốt biết chừng nào, không dối mình, dối người. Ông ấy nhận rõ cái cảnh binh lửa liên miên mấy mươi năm nay đã khiến cho cỏ hoang phủ lên ruộng, cảnh đói kém tràn lan nơi nơi, chồng lạc vợ, dân lưu tán không còn biết đâu là quê nhà, công bằng biết chừng nào. Bao nhiêu năm ta từng mong mỏi tìm ra đất sống cho người lương thiện, kẻ đổ mồ hôi trên luống cày phải có bát cơm vuông, kẻ du thủ du thực chuyên lường gạt trộm cướp phải bị quét sạch. Người thực sự làm ruộng không nai lưng trả thuế thay cho bọn lười biếng bỏ đất hoang. Sự bất công trơ trẽn ấy kéo dài quá lâu rồi, các triều trước cứ ngập ngừng do dự che giấu yếu đuối bằng những tại vì. Tuy nhiên, bây giờ không, dứt khoát sang bằng sự bất công ấy đi, không khoan nhượng được nữa, túi mật không đủ đầy thì đừng làm chúa thiên hạ. Không ai cầu phải mạnh dạn bắt buộc bọn du thủ du thực trở về cầm cày khai hoang mấy đám ruộng lâu nay để mặc cho cỏ dại tàn phá. Bọn lười nhác, bọn trốn sau lậu thuế, bọn nép mặt giấu mình ở quê vợ quê mẹ, bọn con buôn xảo trá, buộc cả lũ chúng nó về quê cầm cuốc cấy lúa cho chúng nó biết giá trị của một tấc đất. Việc còn lại là làm sao nối được là làm được. Chính sách khuyến khích sản xuất làm cho dân giàu phải được tiến hành lần lượt. Đúng quá, phải kiểm lại cho xác thực số đinh điền, phải định rõ trách nhiệm của chức sắc các cấp, phải nêu rõ thời hạn từng công việc. Không thiếu điều gì trong bài chiếu cả, lại thêm những lời khuyên răn vừa nhân ái vừa rắn rỏi ở đoạn kết. Có lý, có tình biết bao. Lãng xúc động đến ngộp thở, cái tính mẫn cảm sẵn có cộng thêm nếp sống thiếu thốn lang bạc bao lâu nay khiến anh sôi nổi thái quá, như người bị cảm mạo rung lên trước một cơn gió nhẹ. Anh hăng hái trở lại đám đông, sẵn sàng tranh luận với những kẻ đa nghi, những kẻ ích kỷ, những kẻ trốn tránh trách nhiệm, những con gián sợ ánh mặt trời, những con chuột ngày bảy. Râu tóc, quần áo cách nối lắp bắp và nhất là cái nhìn say dại sáng quét như một người đang lên cơn của lãng khiến mọi người ngơ ngác nhìn anh như một hiện tượng lạ. Họ tránh đối đáp với anh, từ đầu năm đến nay chưa hôm nào lãng cảm thấy sung sướng như hôm ấy. Lãng ăn ngủ thất thường khi đi theo những người quen cũ gặp ngẫu nhiên ở đâu đó. Một hôm có người từng làm ăn với Lợi rủ anh đến nghe ca Huế tại một ngôi nhà sang trọng ở gần bến đò. Lãng thú thực chưa có một hộp cơm nào trong bụng. Người bạn cười và nói, càng tốt, cậu đến đó tha hồ rượu thịt. Lãng nuốt nước bọt e dè hỏi, ở đâu thế? Cậu sẽ đi biết khi đến, nhiều cái hay lắm. Họ đến đúng lúc một ca nhi độ tuổi 18, thân thể mảnh khảnh đang gõ xanh hát một khúc Nam Bình. Ôi tan hợp xiết bao, tháng ngày đợi chờ non nước, ngàn dặm chơi vơi, mấy lời nào dễ sai lời, ai ơi chớ đem dạ đổi dời, ý ưng tình thêm càng ưa ý, thiệt là đặng mấy người lại sai lời, tường trì cho đá vàng. Thêm lại yêu vì, nhớ khi cuộc rượu câu thi, thêm càng thương tiếc, phong lưu ai bì. Nặng vì tình, tình đôi ta, duyên trao nợ, rằng ai buộc lại người sinh, lời hẹn ba sinh, vấn vương tơ tình. Thân người thuôn thuôn, đôi vai gầy và hẹp dưới lớp áo lụa trắng ngả màu, cái dáng ngồi co ro e ngại giữa những tiếng cười phàm tục thật hòa hợp với giọng hát chới với thê thiết, có lẽ còn phù hợp với cả những cơn mưa dai dẳng và con sông Hương trôi uể oải ở phía ngoài. Dứt khúc nam tình mà không có ai chịu thí cho một quê thể thưởng công, tiếng cười đùa ồn ào nổi to hơn nữa, lãng rụt rè nhắc ông bạn giàu, người đó mới gạt đi. Cậu chỉ bày vẽ, hạng này đáng gì, đã có mụ hầu của tôi trả công rồi. Nói xong ông ta cười ha hả đến nỗi rung rinh hai cái má phính, mắt lẳng lơ liếc về phía cánh cửa có phủ rèm trúc ở phía trái. Người bạn dẫn lãng vào một căn phòng khác đã bày sẵn mấy mâm rượu thịt. Nhiều người chào lãng, anh không nhớ họ hết, chỉ ghi nhận chung chung là họ làm việc ở tàu vụ hay thường lui tới tàu vụ. Một cậu con trai khoảng 13-14 tuổi mặc áo sa Quảng Đông, có vẻ mặt đần độn bước vào tiếp rượu. Cả phòng tiệc nổi lên tiếng gọi ơi ới, chen lẫn tiếng cười sặc sụa. Con ơi, lại đây với cha. Cha ngồi tận đây mà, con chớ lầm. Rót thêm rượu vào cho cha đi, rót đầy vào, còn tôi có hiếu quá. Cậu bé đã quá quen với những lời chồng ghẹo kiểu ấy, thản nhiên rót rượu lần lượt cho từng người. Đến lượt lãng, ông bạn giàu có nói lớn cho cả phòng nghe. Con rót cho Dượng đây thật nhiều vào, thêm nữa, tràn càng tốt. Cả phòng lại cười nói ầm ĩ, lãng không hiểu gì cả, nâng chén rượu uống rồi ngơ ngác nhìn mọi người, lại cười như vỡ chợ. Người nào đó mới la lớn lên, sướng lắm, chỉ tiếc hơi gầy, sợ không sam nổi. Lãng cảm thấy lợm, muốn nôn, anh cố dằn nhưng không được rồi, anh nôn thốc ra mâm rượu, đất trời điên đảo, Lãng gục rũ xuống như một con gà mắc dịch, tiếng ồn quanh anh trở thành những tiếng lao sao bất định. Đêm đó Lãng không đủ sức gượng dậy để ra về, chờ cho đến sáng hôm sau anh mới dần hiểu được những gì xảy ra, hiện anh ở đâu, ngôi nhà Lãng qua đêm là của một bà góa chuyên buôn các hàng cần thiết cho dân chài như lưới, phao, sợi gai, chì, dầu rái. Cái nghề nặng nhọc ấy chỉ là bình phong che mắt thiên hạ, nghề thực sự đem lại của cải dư giả phung phí cho các cuộc rượu thịt, đãi đàn quan lớn, quan nhỏ là buôn lậu hàng tàu. Góa chồng không con, chị chủ nhà sớm lao vào nghề buôn bán, ăn nói đoan đã khôn khéo, nụ cười mời mọc ngúng ngẩy, cái tính liều lĩnh đến bốc đồng, khả năng nhạy bén chộp đúng thời cơ, bao nhiêu yếu tố hiếm có ấy đã giúp bà góa trẻ tuổi làm giàu mau chóng. Chị ta biết khai thác mình đúng lúc đúng chỗ, chị sinh được 3 đứa con, 2 đứa khó nuôi, chỉ còn đứa con trai lên 13 lo việc tiếp rượu đêm qua. Cha của đứa bé là ai? Đâu biết, chị ta không nói hoặc không thể nói. Cho nên những người đàn ông đến uống rượu nghe hát ở nhà chị, ai cũng có thể tự nhận là cha của đứa bé. Một cách hả hê, thoải mái, không bợm chút ghen tị nào. Cuộc mua bán sòng phẳng, ai cũng được phần, còn ghen tị gì nữa. Có điều bất ngờ là từ hôm ấy Lãng bớt lang thang thơ thẩn khắp phố xuân như trước. Bản đi khá lâu, người ta không thấy anh lui tới các chỗ quen biết. Ban đầu chưa có ai lưu ý, Lãng vốn như cái bóng mờ trong các cuộc họp mặt. Anh không gây phiền lụy cho ai mà cũng không ích lợi cho ai. Đến và đi không báo trước. Sự hiện diện lặng lẽ thui thủi, khi ngơ ngác nhìn cảnh múa may trước mắt, lúc khác ưa trầm ngâm, một kẻ bất đắc chí, người ta gọi anh như vậy. Lúc tin đồn nhà vua không còn bao bọc anh như trước nữa, thực tế được xác nhận. Anh đòi hỏi nên không thành gánh nặng cho ai. Bảo bọc anh không tốn kém bao nhiêu, lại được cái tiếng nhân ái và chút hãnh diện được che chở cho một người từng được hoàng đế che chở. Lúc mọi người chợt nhớ tới Lãng, họ mới biết anh đã ở lì tại ngôi nhà bà góa tai tiếng quá mức cần thiết. Cậu này, tối nay chị có mời quan hộ bộ Tả Thị Lang đến nghe hát đấy nhé. Cậu ráng tiếp đón cho chu tất nhé. Ủa, cậu định đi đâu đấy? Lãng mới lầu bầu trả lời không vui. Xuống chùa. Cô Sống Nguyệt, người ta vẫn thường gọi bà góa hồi xuân như vậy, có vẻ hốt hoảng. Xuống chùa, đi đâu giờ này, về làm sao cho kịp? Lãng tiếp tục khoác áo đoạn và chiếc khăn nói đủng đỉnh. Hôm nay thầy Từ Huệ mở cuộc lạc quyên đúc tượng, chị đã hứa góp. Chị quên rồi sao? Cô Sống Nguyệt nhớ lại, đúng là cô có hứa như vậy thật. Góp nhiều là đằng khác, tuy đương lúc làm ăn phát tài và ở độ hồi xuân rạo rực, nhưng vào những hôm trời thuận hóa sùi sục chì chiết, cô đã thấy cái ê ẩm rã rời của tuổi già. Cô lo sợ, bắt đầu nghĩ đến chuyện lấy tiền của lốt đường lên niết bàn. Nhưng thấy gần đây Lãng thường bỏ nhà xuống tận chùa Hà Trung chuyện vãng với thầy trụ trì, cô Sáu mừng rỡ chộp lấy dịp tốt. Không phải dịp may còn gì nữa, không có Lãng, một người đàn bà tai tiếng như cô làm sao dám mon men đến cửa chùa. Cô Sáu Nguyệt không cản trở Lãng, cô kín đáo khuyến khích nữa. Phần Lãng, anh xem đây là một lối giải thoát, anh chịu đựng không nổi nữa rồi. Cái cảnh sống già nhân nghĩa non vợ chồng giữa một người đàn bà góa chồng có con hoang với một cậu con trai tân nhỏ tuổi hơn gần nửa giáp, đáng lý phải giấm dúi giấu đi mới phải. Đằng này cô Sống Nguyệt cứ xoen xoét cái mồm để khắp phú xuân đều biết cậu Lãng từng là bạn thân của hoàng thượng đã trở thành kết độc của chị. Chào ơi, cái lối xưng chị trơ tráo giữa chỗ đông người, trong lúc ai ai cũng biết sự thật mới đáng thổ hẹn làm sao. Trong các tiệc rượu, đứng vai chủ nhà tiếp đón những người quen cũ, Lãng muốn độn thổ khi cô Sáu gọi Lãng bằng em và xưng chị, ngọt ngào như vậy. Nghe xưng hô như thế ai cũng phải cười ha hả, và cô Sáu cười to hơn ai hết. Hình như sau bao nhiêu năm lăn lóc trong chuyện làm ăn giấm dúi với các quan lớn nhỏ, cô Sáu Nguyệt chộp đúng được yếu huyệt của bọn đàn ông, nên cô không sợ gì nữa. Cô bất chấp những lời thị phi. Khi gặp Lãng, cô Sáu tiến thêm một bước nữa, cô thách đố. Lãng không có điểm nào cho cô Sáu mê mệt, gắn bó. Áo quần không chải chuốt, râu tóc biến chải, nét mặt dầu dầu, lời nói giống một trước những lời Lãng khinh bỉ. sự vụng về trong cách giao tế, vân vân, còn nhiều nữa. Lãng lờ mờ nghi rằng cô Sáu đang thích thách đố mọi người hơn là thích anh. Có lãng, cô Sáu thách thức táo tợn hơn, liều lĩnh hơn. Anh không thể chịu đựng hết những trái chứng quá quách của bà Gó, đồng thời không có can đảm sống trở lại cuộc sống lang thang như cũ. Lãng tìm đến chùa Hà Trung trong hoàn cảnh ấy. Lãng thấy cô Sáu Nguyệt hơi lúng túng, liền sẵn giọng: "Vả lại có quan thị lang nào lại dám đến đây?" Cô Sáu Nguyệt bĩu môi: "Chỗ nào có hơi đồng, chúng nó đều dám đến cả." Lãng tức giận nói: "Chị đừng quá tin ở đồng tiền của chị. Tôi dám đoán chắc trong vụ này có điều mờ ám. Ai mời quan thị lang đến giúp chị?" "Thì vẫn ông chủ." "Chủ nào?" "Còn chủ nào nữa, cái ông đã tống cổ cậu ra khỏi nhà đấy. Ông ấy bảo nếu chị khéo chiều quan thị lang sẽ cho phép chị độc quyền buôn muối." Lãng quả quyết: "Chị không phải là người vô danh ở kinh thành này, hoàng thượng lại rất ghét bọn quan lại chuyên thẩm thuật ăn dơ, không có quan thị lang nào dám trường mặt đến chỗ này cho thiên hạ thấy. Chị cứ tin tôi đi." Cô Sáu Nguyệt đối lý, giọng thiếu tự tin: Nhưng chẳng lẽ ông trụ nói gạt chị? Lâu nay chị với cánh ông ấy sòng phẳng với nhau lắm." Lãng sợ trễ chuyến đò dọc mới hỏi nhanh: "Chị có muốn tối nay tôi lột mặt nạ của chúng không?" Quả nhiên cô Sáu Nguyệt sợ: Thôi, chuyện đâu còn có đó. Hắn lừa mình cứ tự nhiên như không hay biết. Chờ dịp thuận tiện sẽ cho hắn biết tay. Cậu vẫn quyết đi chùa đấy à? Thôi, đi, quyên giùm cho chị 20, à không, 10 quan tiền để thầy mua đồng đúc tượng, mô Phật. Phen này chúng nó sẽ biết tay bà." Hôm đó đáng lý thầy Từ Huệ giảng cho Lãng nghe kinh Viên Giác, nhưng thọ trai xong, sư cụ âu yếm hỏi Lãng: "Cháu đã xem qua vườn phong lan của nhà chùa chưa?" Lãng thành thực đáp: "Bạch thầy, chưa." Thầy Từ Huệ chớp chớp mắt như cố giấu xúc động nào đó, giọng hơi bâng khuâng: "Thời trước cha của cháu mê chơi phong lan sớm hơn cháu. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?" Lãng phải lẩm bẩm thầm tính một lúc mới đáp: "Dạ, cháu 35 rồi ạ." "Phải, cha cháu bắt đầu tìm phong lan từ lúc tam thập nhi lập." "Kể cũng phải, vì thời đó thông dong hơn. Cháu đi lỗi này, xách giùm cái bình theo tưới luôn." Sư cụ dẫn Lãng ra mái hiên nam, nơi mấy gốc xoài xung xuê che rợp một khoảng vườn. Trên các cành cây ở dọc mái hiên đeo lủng lẳng 50-60 cây tầm gửi. Cây thì bắt rễ ở một vỏ dừa khô, cây thì bám vào một cành củi mục. Lãng nhìn ra vườn không thấy mấy khóm cúc, thược dược, mẫu đơn đâu nữa, ngạc nhiên hỏi: "Mấy khóm hoa kỳ trước đã hư cả rồi, bạch thầy." Sư cụ cười hiền: "Đến Viên Giác rồi thì không nên cỡ đến lăng nghiêm hay pháp hoa nữa." Lãng e ngại nói: "Bạch thầy, cháu chưa hiểu gì cả." Thầy Từ Huệ vẫn giữ nụ cười trên môi: "Rồi cháu sẽ hiểu, cháu xem phong lan nhà chùa có đẹp không?" Lãng thành thực nói đúng ý mình: Cháu thay biết nói thế nào cho đúng nhỉ? Cháu chỉ thấy những chồng rễ rang queo bám vào thân mộc, lá buông rườm rà, họa hàng lắm mới được vài bông hoa, mà hoa thì cũng không lấy gì làm đặc sắc. Cháu có ngửi thoang thoáng thấy một mùi hương lãng đãng, không biết có đúng là hương phong lan hay không. Mùi hương không định, ngửi vào là biết ngay như là hương hoa cúc khô hở hô hồng. Thầy kiếm được bao nhiêu loại mà treo nhiều thế ạ? Cháu tưởng thế, quanh đây chỉ được 40-50 loại phong lan. Sách xưa chép có người tìm được đến 180 thứ lan khác nhau, nhưng các loại hiện có trên đời này phải gấp 10 trở lên kia. Nhiều thế làm sao nhớ cho hết? Đã có người viết được cả một bộ phong lan sử rồi đấy, không có khó gì cả khi người ta quyết tâm. Lãng nhìn lại cái vườn hoa cũ chỉ còn trơ các luống đất đen xốp rồi nôi: Bạch thầy, cháu cũng đã thấy quyết tâm của thầy. Vừa rồi thầy dạy mấy chữ đến Viên Giác, cháu mong được... Thầy Từ Huệ cười xòa vỗ vai Lãng nôi: Đấy chỉ là một cách hiểu Phật. Ngày xưa thầy Maha Ca Diếp nhìn Đức Phật cầm đóa hoa sen liền ngộ đạo. Đức Phật bảo ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tông, phó thác cho người Maha Ca Diếp. Chúng ta hãy cũng bắt chước nói chuyện hoa như vậy, chỉ nói chuyện hoa mà thôi, quên hết những thứ khác đi. Lãng vội đặt ngay câu hỏi để bớt tò mò: Bạch thầy, cháu xin chỉ hỏi về loài hoa. Vì sao thầy không còn thích cúc mai thực dược hồng nữa mà chỉ thích phong lan? Thời Từ Huệ âu yếm nhìn quanh các giò hoa lan trước khi quay về phía Lãng, rồi mới chậm rãi đáp. Vâng, chúng ta chỉ nói về hoa. Tại sao ở cái độ thời gian này Bằng Tăng chỉ thích phong lan ư? Trước hết, bởi vì đó là cái đẹp chưa định. Như cháu vừa bảo, mùi hương phong lan chưa định như loài huệ, loài cúc. Cái đẹp còn mời gọi khám phá, cái đẹp còn đang tìm kiếm. Mấy năm loạn lạc cháu đã thấy ở Thanh Long cũng như ở đây, lâu lâu giữa đống giấy cũ để bán ngoài chợ, người ta có dán quạt, có thể tìm được những cuốn sách cổ quý giá vô ngần. Tìm được một cuốn sách quý ở giữa mớ giấy tờ bèo nhèo còn thú hơn đi ngắm đồ trang sức bày la liệt ở tiệm vàng. Người thợ đã tìm được ngọc sung sướng hơn người thợ may giáp ngọc lên áo gấm. Chơi lan là đi tìm cái đẹp, chứ không lười biếng ngồi hưởng cái đẹp đã sẵn. Cháu hiểu ý Bằng Tăng chứ? Bạch thầy hiểu ạ. Thầy Từ Huệ trỏ một giò phong lan bám vào khúc củi khô mới nói tiếp. Cháu có thấy tất cả loài lan đều là tầm gửi không? Loài hoa khác bám rễ vào lòng đất, tự hút lấy nhựa sống. Giống phong lan không có được cái căn cơ đó, bám vào một ngọn cây cao hoặc một thân mục. Như cháu thấy kia, dây lan chỉ bám vào vỏ trái dừa khô, mình tưởng như phất phơ, mong manh, vô dụng. Nhưng sự sống của nó trường cửu kỳ lạ, chỉ cần vài giọt mưa và lòng kiên nhẫn chờ đợi, một ngày kia giữa chỗ không căn cơ đó đột nhiên nở ra một đố hoa, mặc không có hoa nhưng phản phất một thứ hương hiếm. Phong lan không dành cho kẻ vội vàng, lười lĩnh, hiểu cạn, tham lợi. Nó không hứa hẹn dễ dãi, không chịu bằng lòng trong khuôn thước. Có bậc cao sĩ cửa huyền đã gọi vẻ đẹp của phong lan là thái hư. Điều phong lan hứa cho cửa Phật tạm gọi là chân như cũng được lắm. Cháu hiểu ý Bằng Tăng chứ? Lãng đáp nhỏ, cháu chỉ hiểu lờ mờ. Có phải thầy trở lại cái ý đến viên giác lúc nãy? Sư cụ không đáp câu hỏi của Lãng, trầm ngâm một lúc rồi nói, có lẽ nên nói điều này cho cháu dễ nhận. Như cháu đã biết, có mấy nghìn thứ phong lan trên mặt đất này, làm sao đặt tên cho hết. Cho nên trong các cuốn phong lan sử, người ta tạm chia làm ba loại: hiển lan, u lan và mặt lan. Hiển lan anh hoa phát tiết ra hết, màu sắc sặc sỡ dễ định, hương nồng nàn. U lan kín đáo như một thứ sắp nở, còn giấu nhiều vẻ, nhiều tính bí nhiệm. Cao nhất là mặt lan thường mọc trên đọt cây chót vót hoặc nơi núi sâu, như người tài ở ẩn, không cần ai biết đến mình. Châu lại đây. Sư cụ dẫn Lãng đến gần một giò phong lan có lá màu hồng uốn cong lên, dù lúc ấy không trổ hoa nhưng hương tỏa ra ngào ngạt. Sư cụ mới nói, loại lan này có hương thêm dễ định, đáng lẽ xếp vào hiển lan, nhưng vì mùi hương chữa được bệnh nhức đầu cảm mạo nên phải xếp vào u lan, tên nó là liệu đầu phong. Thầy Từ Huệ lại dẫn Lãng đến một giò lan đang nở hoa trắng. Loại này không hương, hoa sắc trắng, màu trắng tinh khiết chứa đủ mọi màu, nên có thể xếp vào u lan. Nhưng nếu lấy phẩm xanh tưới vào rễ cái, hoa trắng sẽ đổi dần ra màu lá mạ, gần một khắc màu xanh ấy phai đi. Nếu ta thay phẩm màu vàng hay đỏ, hoa lại có màu y như màu phẩm. Như vậy là không có tư cách vững vàng, lòng dạ lan chạ tráo trở, bèn phải xếp vào loại hiển lan. Lãng thích thú đề nghị, thầy cho con tưới thử nước phẩm. Sư phụ cười, được, nhưng lúc khác hãy thử. Cháu nhìn giò lan treo ở cành xoài kia kìa, Bằng Tăng đã xin thứ lan có lá màu vàng xám ấy tận đồng lỡ đem về đây nuôi 6-7 năm nay mà chưa thấy trổ hoa. Bằng Tăng đã ngờ có lẽ chỉ là một loại cỏ dại. Năm trước được một ông bạn phố Thanh Hà cho mượn cuốn phong lan sử của Thiệu Đồ, cha xem mới biết là một loại lan hiếm. Vì chưa tìm ra được cái sâu kín của nó, Bằng Tăng chưa dám xếp nó vào u lan hay mặt lan. Bạch thầy, phong lan sử xếp loại như thế nào ạ? Thiệu Đồ đạo nhân xếp vào một tồn nghi, trong mục này cũng có nhiều truyền thuyết khá lý thú. Sách chép đời Tống Thần Tôn, có chàng họ Thạch tìm được một cây phong lan có mùi thơm như mùi da con gái. Từ lúc hái về nhà, đêm đêm Thạch chỉ uống rượu để ngủ bên cây, không buồn ngó ngàng đến vợ. Vợ Thạch ghen tức chờ lúc vắng chồng, rót trộm nước nóng khiến cho lan khô dần rồi chết. Cây chết, Thạch tương tư thành bệnh mà chết theo. Có lẽ chỉ là chuyện theo dệt cho vui đấy thôi, bạch thầy làm gì có loại lan lạ đến thế. Bần tăng cũng chẳng dám quyết, có điều theo ý bần tăng không nên xếp vào một tồn nghi giống lan lạ như thế. Người càng nghĩ liền xếp vào u lan, bần tăng thì xếp ngay vào hiển lan vì nó chỉ gợi cái đam mê tầm thường. Bạch thầy, ở đây có loại mạc lan không ạ? À? Tiếc là bần tăng chưa được cái may mắn ấy. Tháng trước sư cụ Phước Vân tự bảo có nghe một người tiều phu già trên núi Thiên Thai thuật rằng trên đỉnh núi ấy có một loại lan đêm đen tuyền mà mượt như nhung. Bần tăng chưa dám trọn tin. Truyền kỳ đời Lê cũng chép rằng khoảng niên hiệu Chính Hòa, ở làng Cách, huyện Nghĩa Hưng, có một nho sinh tài hoa tên là Tống Uyên Đình. Tống sinh tìm được trên ngọn Y Lan, xã Phù Ninh, một thứ lan hiếm. Cây phong lan gốc mọc chia làm bốn dây dài rủ xuống, rễ trắng mềm và ống như tơ, còn lá thì màu tía nhạt, thon như ngón tay và mỏng như lụa. Nhìn các đốt dây thì thấy đốt nào cũng có nụ, hoa nở bằng hột quýt. Còn ở đầu bốn ngọn chồi nõn đang sinh, hoa đẹp lạ thường lại thơm nức, mùi thơm tỏa rộng vài trăm bộ, nửa như cúc, nửa như mai. Còn về sắc thì cánh hoa lấm chấm chín màu, bốn cánh dưới nhỏ trên to, khiến ai thấy cách một khoang thiền cũng tưởng là bướm đậu. Tống sinh liền đặt tên là Lan Hồ Điệp và xếp vào nhóm hiển lan. Bần tăng quên điều quan trọng là Tống Uyên Đình có giọng bình thơ rất hay. Đêm ấy Tống ngồi bên đèn bình bài ngũ ngôn cổ phong cảm ngộ của Trần Tử Ngang, bỗng Uyên Đình thấy đàn bướm phong lan đập đập lấy làm lạ. Tống ngưng bình thơ thì cánh lan hồ điệp cũng ngưng, Tống lấy giọng bình thơ thì cánh hoa lại đập. Thử nhiều lần đều như vậy mới biết lan hồ điệp cùng thuộc một nồi tình. Cháu thấy thế nào, xếp lan hồ điệp vào hiển lan hay mạc lan? Lãng xúc động, giọng nói hơi nghẹn và run. Bạch thầy, đích thị là một thứ mạc lan. Nếu quả thực có một loại phong lan như vậy, dù phải leo đèo lội suối, dù chết mất xác trên rừng sâu, cháu cũng quyết tìm cho được. Thầy Từ Huệ cười nhẹ rồi hỏi, cháu tìm để làm gì? Cháu cũng chưa biết để làm gì nữa. Sư cụ mới bảo, cháu thử tìm xem, biết đâu cháu không đến được cõi viên giác. Thank you.